Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 9 năm gặp lại tình cũ. Thưa các bạn, cô lần đầu tiên nhìn thấy anh đã ngỡ ngàng trước người con trai đó và ước mong rằng mình sẽ trở thành người yêu của anh. Cho đến khi ước mơ đó trở thành sự thật, bọn họ đã dành cho nhau những năm tháng thanh xuân bên nhau. Nhưng rồi chỉ vì lầm lỡ, chỉ vì gặp nhau sai thời điểm, bọn họ đã chấp nhận chia xa 9 năm. Để rồi 9 năm kia trôi qua, hai người bọn họ đã trải qua những dâu bề của cuộc đời, tình cảm cũng trở nên khó nói. Hai người vẫn dành tình cảm chân thành cho nhau, nhưng rồi lại không thể nào cất lên tiếng mà níu kéo đối phương được. Bởi vì lòng tự tôn của mình, bọn họ lại chấp nhận bỏ qua nhau một lần nữa. Nhưng người ta thường nói, những người yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau. Liệu rằng bỏ qua quãng thời gian 9 năm kia, cùng với nhau đau khổ trong cuộc sống này, thì bọn họ có thể nào một lần nữa được ở bên cạnh nhau mà trở thành một cái Tết tốt đẹp hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện 9 năm gặp lại tình cũ này để cùng tìm câu trả lời nhé. Từ lúc gặp lại tình đầu là vào 8-9 năm sau, tôi đang đứng ở trạm xăng, thấy anh ta bước ra từ siêu thị. Tôi nhìn anh mà không dám tin. Thử hỏi anh còn nhớ em là ai không? Tay anh đang cầm một chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời. Nhớ, dù có hóa thành tro, tôi cũng sẽ nhớ em. Có một câu hát như vậy. Hẹn ước kiếp này, thiếu nhau một lần gặp lại, từ nay về sau, vết thương không thể lành lặn như là lúc đầu. Ngày đó cũng không phải là vô tình gặp gỡ, hôm ấy là buổi họp bạn học thời cấp 2. Quy Hiểu nghe bạn cũ là Bạch Đào nhắc tới tên anh, nói anh đang ở tạm trạm xăng cách đó không xa. Sau khi nghe thấy cái tên này thì lòng của cô lại bắt đầu dậy sóng, không quan tâm tới bất cứ điều gì, cô nói mình cũng muốn gặp lại bạn cũ. Bạn học kia cũng không nghĩ nhiều, lái xe chở cô đi. Đoạn đường chỉ 5 phút đồng hồ nhưng lại lâu như là một thế kỷ. Xe của Bạch Đào còn chưa phanh lại, cô đã vội vã nhảy khỏi ghế sau xe, lo lắng mà nhìn quanh, ánh mắt vô cùng hoang mang. Mãi đến khi nhìn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần sóc thể thao bằng màu kaki, đang sóng vai cùng mấy người bạn, cũng ở trong trang phục tương tự đi tới, cô như thể là mộng du mà nghênh đón. Rồi đến khi anh nói câu nói kia, thì Quy Hiểu cứng người, xoa xoa cánh tay phải không nói gì. Bạch Đào vừa ngốc, là có chuyện gì, nợ tình sao? Nhìn mặt anh thần vẫn khá là bình thản, không giống như là có khoản nợ tình gì quá khắc cốt ghi tâm, có lẽ chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng hai người trong cuộc lại không thể nào cười với nhau. Rốt cuộc thật giả thế nào, người ngoài cuộc như Bạch Đào cũng không thể nào hiểu được. Dù sao lăn lộn ở xã hội lâu rồi, khả năng hòa giải đương nhiên là có. Anh Thần à, làm sao anh cứ ở chỗ trạm xăng này mãi thế, có việc gì sao? Lộ Viêm Thần đưa tay vỗ gáy của Bạch Đào. Trạm xăng này thì có việc gì chứ? Tôi nói anh cậu sang tìm anh. Bạch Đào thở ra một hơi. Thế nhưng anh của em đang ở Lão Câu, hai ngày nữa rồi mới gọi anh tới. Thế thì xong đi, hai ngày nữa anh đã về Nội Mông rồi. Nói xong, anh mở nắp bình uống hết hai phần chai nước. Quỳ Hiểu lắng thoáng nghe được hai từ này thì tỉnh hẳn. Lần này đi có lẽ hơn nửa đời người cũng sẽ không gặp lại. Vì thế cô mặt dày mày dạn nhìn anh, nhìn cẩn thận vào ít hầu dao động lên xuống khi uống nước, dường như là không hề thay đổi. Đôi đồng tử lớn hơn so với người bình thường, cộng thêm khóe mắt nhếch lên, khuôn mặt gầy gầy, chiếc áo sơ mi đồng phục lộ ra cần cổ cong cong, một vẻ ngoài đường hoàng ngang ngược. Đường cong khóe miệng cũng rất là dịu dàng, giống thể như đang cười. Mà bây giờ cũng là như vậy. Từ lần đầu tiên biết anh, năm 13 tuổi, có người hỏi Quy Hiểu cậu thích một nam sinh như thế nào, thì cô có thể trả lời được ngay, ánh mắt phải như thế này. Giống như đã khắc sâu ở trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ một người con trai tuấn tú thì ánh mắt phải đẹp. Qua 10, 20, 30, 40 năm nữa, nhận định này vẫn là như vậy. Bạch Đào vốn định đưa Quy Hiểu đến gặp bạn cũ, không ngờ họ lại gặp lại người này, cho nên cũng kéo Lộ Viêm Thần đi theo, thỉnh thoảng lại còn trò chuyện đôi câu. Lộ Viêm Thần cũng công nhiên đáp lời, cách nói chuyện của anh rất là rõ ràng, có thể giảm bớt thì sẽ giảm bớt. Rất nhanh có hai chiếc xe và dã quân dụng lái tới, dừng ở cách mấy người một đoạn rất gần. Giữa trời nắng chang chang, khói xe nhà ra khét lẹt là mùi khó ngửi, hôn đến mức làm người ta muốn tránh hết đi. Người trên ghế lái gọi anh lên xe. Lộ Viêm Thần vỗ vào lưng Bạch Đào. Đi đi. Anh nhảy lên ghế phụ của xe Jeep. Mấy người kia cũng lần lượt lên theo. Từ đầu tới cuối anh không quay lại nhìn cô, hai chiếc xe jeep rời khỏi trạm xăng. Lưng của Bạch Đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net